Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 241, tuy nhiên ta rất đẹp trai. Nhưng ngươi cũng đừng như vậy đi. Cẩn thận một chút, nhìn lên trước mặt hướng về sơn động đi qua Lâm Khuynh Thành. Diệp Thần cũng không có nhiều lời. Nhanh chóng hái còn lại 2 đóa mộc nhĩ. Sau đó nhanh chóng theo sau. Cái này 100 trượng phía dưới vách núi. Cần phải không có bất kỳ người nào tới qua. Bằng không, nơi này không có lấy nhiều như vậy chân quý dược tài. Càng thêm không có lấy như thế một cái lưu lại sơn động. Mà đối với điểm này, Diệp Thần không thể không cẩn thận. Bên trong hang núi này đến tột cùng có cái gì? Chính mình có thể nói là không có chút nào rõ ràng nha. Duy nhất rõ ràng một chút. Lúc này chính mình cần phải cẩn thận một chút. Bằng không, có khả năng hội không may. Biết, mà tại trước mặt Lâm Khuynh Thành nghe đến. Gật gật đầu, tay phải vung lên. Trong tay phải, một thanh trường kiếm xuất hiện. Lóng lánh sáng long lanh. Nhưng lại là tản ra dị thường sắc bén khí tức. Dạng này một cái hoang tàn vắng vẻ sơn động. Lâm Khuynh Thành vẫn là vô cùng rõ ràng. Nếu như là tu chân thế giới lưu lại đến, có khả năng sẽ có nguy hiểm. Đây là chấm ngoặc kép, làm Lâm Khuynh Thành lột ra sơn động chung quanh mạng nhện. Đi vào thời điểm, sắc mặt lại là có chút trắng xám. Có thể nói, ở trước mặt nàng trên mặt đất, có từng đống hài cốt. Nhìn qua, khủng bố như vậy, từng đạo thân thể ngã trên mặt đất, ngổn ngang lộn xộn, đủ loại hình dáng đều có. Mà trên người bọn hắn, có một ít là cắm một cây đao, có một ít là cung tiễn chờ một chút, đủ loại vũ khí đều có. Có thể nói, nhìn qua thì khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Làm sao, ở sau lưng Diệp Thần nhìn đến Lâm Khuynh Thành ngừng xuống tới thời điểm. Sắc mặt nghi hoặc, nhanh chóng đi tới. Đây là, chấm ngoặc kép, làm Diệp Thần nhìn đến trước mặt tràng cảnh. Sắc mặt đồng dạng chấn kinh. Diệp Thần làm sao cũng không nghĩ tới. Tại bên trong hang núi này, lại có tình cảnh như vậy tràng cảnh. Điểm này, không khỏi quá mức thật không thể tin đi. Đây là tu chân thời đại còn sót lại. Có thể nói, nơi này không phải một cái hoang vu hòn đảo sao. Mà bây giờ, đây là có chuyện gì? Thế mà còn có một màn như thế tràng cảnh. Đây là hoang vu hòn đảo. Không thể nào, ta cũng không biết. Hẳn không phải là đi. Rốt cuộc, nếu như là tu chân thế giới, không có khả năng dùng cung tiễn giết chết người. Trừ phi, bọn họ cung tiễn là đặc thù. Thí tiên cung, bên cạnh Lâm Khuynh Thành nhìn đến, lắc đầu, sắc mặt đồng dạng nghi hoặc. Có thể nói, tại dạng này trong một cái sơn động, có dạng này tràng cảnh, nguyên bản là Lâm Khuynh Thành không nghĩ tới. Mà bây giờ, trước mặt đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Căn bản không rõ ràng. Có nên đi vào hay không nhìn xem? Bằng không, ta vào xem cũng có thể. Nhìn lên trước mặt sắc mặt tái nhợt Lâm Khuynh Thành. Diệp Thần sắc mặt có chút hiếu kỳ. Hỏi ý kiến hỏi một câu. Có thể nói, đối với bên trong hang núi này đến tột cùng có cái gì đồ vật? Diệp Thần vẫn là vô cùng hiếu kỳ. Mà bây giờ, như là đã đến. Như vậy Diệp Thần muốn tiến đi xem một cái. Nói không chừng, còn thật có thể tìm được một số tu chân đồ vật. Coi như tìm không thấy, được đến một số nó đồ vật, cũng là có thể. Rốt cuộc, kiếm bộn không lỗ nha. Muốn không, ngươi vẫn là ở chỗ này chờ đi. Ta vào xem là được rồi. Nhìn đến Lâm Khuynh Thành thân thể mềm mại có chút run rẩy thời điểm. Diệp Thần khoát khoát tay, nói một câu. Không, ta cùng theo một lúc đi vào đi. Lâm Khuynh Thành nghe đến, sắc mặt càng là có chút trắng xám. Lắc đầu, có thể nói, cái sơn động này còn không biết đến tột cùng có cự ly bao xa đâu. Nếu như rất dài lời nói, Diệp Thần còn không biết cần muốn bao lâu thời gian, mà tự mình một người tại cái này địa phương chờ lấy. Không khỏi có chút, suy nghĩ một hồi. Lâm Khuynh Thành quyết định còn là đi theo vào nhìn xem. Coi như chuyện gì phát sinh, còn có đại biến thái. Mà nếu như mình ở bên ngoài, nếu như chuyện gì phát sinh, thật đúng là khóc không ra nước mắt nha. Đã như vậy cùng đi đi. Nhìn đến Lâm Khuynh Thành bất an sắc mặt, Diệp Thần mỉm cười, lắc đầu, đồng thời không nói thêm gì. Không nghĩ tới, cái nha đầu này thế mà cũng có sợ hãi thời điểm. Có thể nói, thật đúng là hiếm thấy nha. Bất chi bất giác, chính mình giống như phát hiện hoa điểm. Răng rắc a a a. Mà tại Lâm Khuynh Thành hướng lên trước mặt đi ra ngoài một bước thời điểm. Sắc mặt lại là trong nháy mắt trắng xám. Hét lên một tiếng, dưới chân, răng rắc tiếng tạch tạch âm truyền đến. Có thể nói là vỡ vụn một chỗ. Điểm này, là Lâm Khuynh Thành làm sao cũng không nghĩ tới. Không khỏi quá mức dọa người đi. Ta nói, tuy nhiên ta rất đẹp trai. Nhưng là, ngươi cũng không cần như vậy đi. Nhìn lên trước mặt thoáng cái một đôi chân dài cuộn lại chính mình Lâm Khuynh Thành. Nhìn lên trước mặt chăm chú đè xuống chính mình ngực to lớn. Nhìn lên trước mặt thật sâu khe rãnh. Diệp Thần xem như triệt để bất đắc dĩ. Dạng này, chính mình rất dễ dàng phát hỏa nha. Tuy nhiên, chính mình không ngại. Ngươi, chấm ngoặc kép, Lâm Khuynh Thành nghe đến. Sắc mặt càng là phẫn nộ. Một đôi mắt đẹp hung hăng trắng Diệp Thần liếc một chút. Thế mà, nhưng cũng không dám xuống đất đi đường. Một hai tay chăm chú ôm lấy Diệp Thần. Đi thôi. Sau cùng, sắc mặt ửng đỏ, nhìn về phía Diệp Thần. Nói một câu, có thể nói. Loại chuyện này, Lâm Khuynh Thành vẫn là vô cùng sợ hãi. Tốt a, nhìn lên trước mặt ôm thật chặt chính mình Lâm Khuynh Thành. Diệp Thần biết mình là không có khả năng để cái nha đầu này xuống tới. Chỉ có thể nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Không có nhiều lời. Hướng về phía trước đi qua. Có lúc, lớn lên quá mức đẹp trai. Cũng là một loại phiền não nha. Quá mức được hoan nghênh. Còn thật không là một chuyện tốt. Răng rắc mà tại Diệp Thần hướng về sơn động càng sâu tầng đi vào thời điểm. Từng tiếng thanh thúy đứt gãy âm thanh truyền đến. Mà trong ngực Lâm Khuynh Thành, thân thể mềm mại càng là khẽ run. Đại biến thái, bên cạnh là cái gì? Bích họa, mà tại lần nữa hành tẩu mấy chục mét. Lâm Khuynh Thành nhìn đến bên cạnh trên vách tường dấu vết thời điểm. Sắc mặt nghi hoặc, không quá giống. Dựa theo cái dạng này, có thể là một bộ công pháp. Bọn họ khắc họa ở trên vách tường. Bất quá, bởi vì năm tháng quá lâu quan hệ. Đã mơ hồ không rõ. Đồng thời đại bộ phận đã tàn khuyết. Dạng này công pháp không có tu luyện tất yếu. Duy nhất có thể nói rõ, chúng ta có duyên mà không có phận. Diệp Thần nhìn đến, lắc đầu, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Có thể nói, công pháp không đầy đủ lời nói. Tu luyện bọn họ, đối với mình tới nói, căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Ngược lại có khả năng hội chậm trễ chính mình, thậm chí phản phệ, vân vân. Đối với điểm này, Diệp Thần vẫn là vô cùng rõ ràng. Mặc dù nói, chính mình chẳng qua là một cái tu chân tiểu mô ê. Bất quá, không phải mình, vẫn là không muốn. Bằng không, có đại phiền toái, giống như cũng là. Đáng tiếc, đây là tàn khuyết. Bằng không, chúng ta ngược lại là có thể giúp đỡ truyền thừa tiếp. Lâm Khuynh Thành nhìn đến, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Đến, mà vào lúc này, ánh sáng càng lúc càng lớn. Nhìn về phía trước rộng lớn, Diệp Thần nói một câu. Tận cùng sơn động, đến mức đến tột cùng có cái gì? Diệp Thần đồng dạng hiếu kỳ. Rốt cuộc, cái sơn động này, thế nhưng là một cái chiến đấu kịch liệt như thế sơn động. Khẳng định có lấy đồ tốt nha. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.